Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132. Túc Địch Tâm Kế, Trần Văn cười nhạt một tiếng, nói, Đông Dương, theo ngươi ta là địch bắt đầu từ ngày đó, ngươi ta còn là lần đầu tiên có thể như thế tâm bình khí hòa trò chuyện a. Đông Dương cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ta theo Thi Hương đại khảo lúc lần thứ nhất gặp nhau. Khi đó ta còn không có tu hành, đảo mắt đã nhiều năm như vậy, theo Vân Hoang đến Thần Vực, lại đến Hoang Giới, ngươi ta thật đúng là dây dưa không rõ a. Ha, một lần kia Thi Hương đại khảo, tại như vậy bao nhiêu năm anh kiệt bên trong, ngược lại là ngươi cái này không có người tu hành, nhổ được Thi Hương đại khảo thứ nhất, khi đó ta liền nên nghĩ đến ngươi sẽ thành ta trên con đường tu hành lớn nhất chướng ngại. May mắn ngươi không nghĩ tới, nếu không, không đợi ta chân chính tu hành, ngươi chỉ sợ cũng đã phái người đem ta phơi thây đầu đường. Chưa hẳn, khi đó ngươi mặc dù còn không cách nào tu hành, nhưng ngươi lại đi một cái không nên đi địa phương. Địa phương như vậy, ta làm sao có thể không chú ý đây này, nghe vậy. Đông Dương lập tức lộ ra một tia giật mình, nói, nguyên lai một lần kia tại Trường Sinh Quan, ám sát ta người, chính là của ngươi người. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Lấy lúc ấy ngươi tại Vân Hoang giấu giếm cao thủ, muốn giết ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì sao đến đây dừng tay? Trần Văn cười nhạt một tiếng. Ngay lúc đó ngươi còn không phải địch nhân của ta. Một lần kia để cho người ta xuống tay với ngươi, cũng chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Lại từ cái này sự kiện về sau, Quá Học Viện như thế nào lại nhường chuyện giống vậy lần nữa phát sinh? Huống chi lúc ấy Mai Tử Hư vẫn còn, ai có thể tại dưới mí mắt hắn xuống tay với ngươi đâu? Ha, Mai tiền bối đối ta chiếu cố, ta tự nhiên là khắc trong tâm khảm. Về phần ngươi nói khi đó ta còn không phải địch nhân của ngươi. Nói đúng ra, hẳn là khi đó ta còn không bị ngươi nhìn ở trong mắt mới đúng. Có lẽ vậy, ngươi không cách nào tu hành trước đó, thân ở Trường Sinh Quan ngươi an toàn không ngại. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới làm ngươi có thể tu hành lúc lại một bước tỉnh hồn, cũng như Long Quy Đại Hải, lại khó ức chế, liền liền tại Tinh Nguyệt Vườn, bị vết nứt không gian nuốt hết, ngươi vẫn như cũ có thể đại nạn không chết. Đông Dương lại là giật mình cười một tiếng, nói, nguyên lai khi đó muốn giết ta cùng Điện Hạ siêu phàm cũng là ngươi người. Đáng tiếc vẫn là không có có thể giết ngươi. Ha, người khi đó mục tiêu chủ yếu cũng không phải là ta không phải sao, không sai. Lúc ấy mục tiêu của ta là Vân Hoang Thất Tử. Ai bảo ngươi lúc ấy cùng Cơ Vô Hà cùng một chỗ đây này, cũng may mắn lúc ấy cùng Điện Hạ cùng một chỗ, cũng may mắn ta bị vết nứt không gian nuốt hết. Đại nạn không chết xuất hiện ở cực bắc chi địa, từ đó để cho ta có trưởng thành thời gian. Nếu không, tiếp tục lưu lại trung thổ, ta chỉ sợ không cách nào bình yên bước vào siêu phàm. Đúng vậy a, khi đó ngươi đã không cách nào ức chế, liền liền đem muội muội của ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi, cuối cùng cũng không thể giết ngươi. Đông Dương lạnh nhạt nói, tiểu nha thất bại, không phải là bởi vì ta, cũng không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì ngươi. Làm đại ca của nàng, ngươi lại làm cho nàng rất thất vọng đau khổ, cho nên ở lúc mấu chốt, nàng mới không có giết ta. Thất vọng đau khổ, nàng chỉ là đối ngươi quá mức ỷ lại. Ngươi nói như vậy, ta cũng không phủ nhận, nhưng vì sao như thế? Bởi vì ngươi không cho được nàng một điểm thân tình ấm áp. Ngươi chỉ có ngươi hùng tâm, vì ngươi toan tính mưu thiên hạ, không tiếc hy sinh bên cạnh ngươi mỗi người. Cho dù đối ngươi trung thành không hai người, ngươi cũng có thể không chút do dự bỏ qua. Nói thật, ta vẫn luôn muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi đem tiểu nha an bài đến bên cạnh ta, nhường nàng không thể trở thành ngươi hùng tâm phía dưới vật hy sinh. Trần Văn lạnh nhạt nói, nếu là lúc trước ngươi chết, nàng có lẽ qua so hiện tại càng tốt hơn. Có đúng không? Đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Nếu không ngươi bây giờ lại thế nào còn có thể đứng tại trước mặt của ta? Ha, xem ra ngươi ta đều có hay không có thể giết chết đối phương tiếc nuối. Nhưng ngươi ta ở giữa sự tình, còn xa xa không có kết thúc. Đông Dương cười cười, nói, vậy ngươi cần phải cố gắng thật nhiều. Bởi vì dựa theo này xuống dưới, ta phần thắng là càng lúc càng lớn, mà ngươi phần thắng thì là càng ngày càng nhỏ. Mà lại, không có người sẽ lại đem ngươi mang rời khỏi thế giới này. Trần Văn Thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, đương nhiên, bất quá, ta muốn ngươi chết, lại không ngại là ai giết ngươi, ta muốn chỉ là kết quả, xem ra ngươi đem giết ta hy vọng, đã ký thác cho người khác trên thân, ngươi sai, phàm là có thể giết ngươi Đông Dương khả năng, ta đều phi thường chờ mong càng cao, thường thường đến cuối cùng thất vọng lại càng lớn. Trần Văn đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, Đông Dương, nếu là năm đó ta liền theo Trần Văn thân phận còn sống, có lẽ ngươi ta liền sẽ không là địch nhân. Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói như vậy ngươi là có chút hối hận. Đúng vậy a, nếu là năm đó ta lấy văn thí đệ nhất thân phận khảo thủ công danh, mà không tham dự tranh hùng thiên hạ, có lẽ ta liền có không đồng dạng nhân sinh. Có lẽ vậy, lần kia thi hương đại khảo, văn thí đệ nhất ngươi, hoàn toàn chính xác có tiếu ngạo triều đình cơ hội, chỉ tiếc ngươi chí không ở chỗ này. Cho nên nói ta có chút hối hận, không nên vì kia cái gọi là thiên hạ, mà bỏ qua người bên cạnh, nhất là Tinh Y, nàng là ta thân nhân duy nhất ở đời này. Đáng tiếc hối hận cũng không thể thay đổi gì. Trần Văn Thần sắc biến đổi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ảm đạm quay người, nói, thay ta hướng Tinh Y nói một tiếng, đại ca ta có lỗi với nàng. Nói xong, hắn liền chậm rãi rời đi, nhìn hắn bóng lưng nhiều hơn mấy phần vắng vẻ. Đối với cái này, Đông Dương lại dị thường bình tĩnh, trong mắt cũng là không có chút nào gợn sóng. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ lại có chút hai mặt nhìn nhau. Các nàng thế nhưng là nghe xong Đông Dương cùng Trần Văn đối thoại. Trước bắt đầu đối chọi gay gắt, lại đột nhiên biến thành Trần Văn sám hối. Loại biến hóa này, có chút lớn. Đông Dương, xem ra Trần Văn là thật hối hận. Phượng Thu Ảnh đi đầu mở miệng nói. Nghe vậy, Đông Dương liếc nhìn tam nữ một chút, khẽ cười nói, các ngươi quá ngây thơ rồi, cũng quá không hiểu rõ Trần Văn. Hắn nếu là sẽ hối hận, vậy thì không phải là hắn. Vậy hắn đây là ý gì? Đây là hắn cùng tâm ta lý bên trên giao phong mà thôi. Một là muốn đến ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Hai là muốn cho ta mượn miệng, đến ảnh hưởng tiểu nha tâm cảnh, để cho tiểu nha cho là hắn là thật tâm ăn năn. Nếu là như vậy, tiểu nha nhất định sẽ thay hắn nói rõ, dùng cái này đến ảnh hưởng ta. Hắn hiểu rất rõ ta, biết chính mình gây nên làm bộ làm tịch, không đủ để cải biến ta đối với hắn cách nhìn, cho nên hắn muốn mượn tiểu nha chi lực đến ảnh hưởng ta. Bất kể nói thế nào, tiểu nha cùng hắn vẫn là thân huynh muội. Cứ việc hiện tại tiểu nha hận không thể muốn tự tay giết hắn, nhưng phần thân tình này là không cách nào tùy tiện dứt bỏ. Nếu là Trần Văn thật có ăn năn chi tâm, lấy tiểu nha làm người, hoàn toàn chính xác rất có thể vì đó nói rõ, dùng cái này đến cải biến phán đoán của ta. Cho dù không thể, cũng có thể để cho ta cùng tiểu nha ở giữa sinh ra ngăn cách. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Đông Dương, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này nhìn như chuyện rất bình thường phía sau, lại còn ẩn giấu đi sâu như vậy tâm cơ. Gia hỏa này quả nhiên đủ âm hiểm a. Đông Dương cười nhạt nói, đây mới là Trần Văn, ma trung chi ma hắn, căn bản không tồn tại cái gì thành tâm ăn năn, chỉ là tính toán của hắn, nhất định sẽ chỉ thất bại. Đại ca, vậy ngươi muốn hay không đem chuyện này nói cho tiểu nha? Đương nhiên muốn. Nếu là ta tận lực ẩn tàng việc này, chẳng phải là chính giữa hắn ý muốn. Nhưng là ngươi nếu đem việc này nói cho tiểu nha lại thật hy vọng hắn có chỗ ăn năn, cũng hướng ngươi nói rõ, cái này chẳng phải là cũng trúng âm mưu của hắn. Hắn cái này tính toán mấu chốt là tại tiểu nha trên thân, nhưng hắn quá coi thường Tiểu Nha. Tiểu Nha thiên phú tại ta mấy cái đệ tử bên trong, có thể nói là kém nhất, nhưng là ưu tú nhất. Nàng như thế nào lại bên trên Trần Văn hợp lý? Nghe vậy, Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, đại ca, nhìn ra được ngươi đối Tiểu Nha rất là hài lòng. Đông Dương cười cười, nói, điểm này ta không phủ nhận, nàng là ta cái thứ nhất đệ tử, cũng là nhất làm cho ta an tâm đệ tử. Mặc dù về sau ta lại có đệ tử Phượng Tụ, còn có nữ nhi Tiểu Vũ, nhưng bởi vì lúc ấy tại thể nội thế giới, ta cần đối mặt diệt thiên chi kiếp, cho nên vô tâm cũng không có thời gian đi dạy bảo các nàng. Tiểu Nha liền gánh vác trách nhiệm này, mà nàng cũng xưa nay không từng khiến ta thất vọng qua. Đối với ta đệ tử cùng bọn nhỏ, nhất làm cho ta yên tâm chính là nàng. Ha, có thể bị đại ca ngươi khen ngợi như vậy, nàng nhất định phi thường không tầm thường. Lúc nào, chúng ta có thể nhìn một chút, về sau sẽ có cơ hội. Trở lại vị trí cũ Trần Văn, lại quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đông Dương. Cũng nhìn thấy Đông Dương bắn ra tới bình tĩnh ánh mắt. Giờ khắc này, hai người vẫn là quen thuộc lẫn nhau. Ai cũng chưa từng cải biến. Đông Dương, ta thế nhưng là rất chờ mong ta cô muội muội này biểu hiện. Cũng nghĩ nhìn xem ngươi dụng tâm dạy bảo ra đệ tử, có thể hay không làm cho người thất vọng. Trần Văn, vô luận là ta, vẫn là Tiểu Nha, ngươi loại này công tâm tính toán, sớm đã vô dụng. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, bọn hắn chuyện này đối với Túc Địch, theo Vân Hoang cũng đã bắt đầu. Ai còn không hiểu rõ người nào, giữa song phương tính toán, sớm đã không có quá nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, tại Trần Văn rời đi thời điểm, Đông Dương tại thể nội thế giới bên trong, cũng đã đem lời nói của hắn còn nguyên nói cho Tiểu Nha. Nghe xong Đông Dương, Tiểu Nha chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, sư phó, ngài tin tưởng sao? Đông Dương cười cười, ta tin tưởng hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là có hay không tin tưởng, vậy ngài cảm thấy ta có hay không cái kia tin tưởng. Cái này quyết định bởi ngươi lựa chọn của mình. Tiểu Nha mỉm cười, nói, đối với ta vị đại ca kia, ta thế nhưng là mà biết quá sâu. Hắn nếu là có thể thành tâm ăn năn, vậy hắn cũng không phải là tinh diệu. Huống chi hắn ăn năn hay không, đã cùng ta không có cái gì quan hệ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động, nói, người không hy vọng hắn có thể ăn năn, không? Hắn phải chăng ăn năn? Ta tịnh không để ý. Ta sớm đã không phải cái kia tinh y. Đông Dương mỉm cười, nói, người vẫn là cái kia vạn sự đều không cần ta lo lắng Tiểu Nha. Tiểu Nha cười ha ha, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhường ngài lo lắng. Nhưng ngài lo lắng chính là cái này thiên hạ, đâu còn có nhàn tâm lo lắng ta đây. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, là tổn hại ta còn là khen ta đây này, khanh khách. Làm đồ đệ sao dám tổn hại sư phó ngài đây này, Tiểu Nha khanh khách một tiếng. Chuyện lập tức nhất truyền, nói, sư phó, không biết ngài tại hoang giới sự tình như thế nào, Mộ Dung sự tình đã có một chút mặt mày, nhưng còn cần thời gian. Về phần cái khác cũng là như thế. Bất quá, ta hiện tại đã là trường sinh cảnh, ứng phó sẽ càng thêm tự nhiên. Sư phó, để cho ta đi hoang giới giúp ngài đi. Đông Dương cười cười, nói, nha đầu, những sự tình này ta còn có thể ứng phó. Ngươi không cần lo lắng, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đem các ngươi đưa vào hoang giới. Tiểu Nha nhìn thật sâu một chút Đông Dương, đột nhiên cười nói, sư phó, ngài là không muốn để cho chúng ta thân hãm nguy cảnh đi. Ngài cái gọi là thời cơ, là muốn đem sự tình hoàn toàn giải quyết về sau, lại để cho chúng ta tiến vào hoang giới a ai. Người vẫn là thông minh như vậy. Ha, nào chỉ là ta minh bạch sư phó ngài dụng tâm, sư mẫu đồng dạng minh bạch, Tiểu Vũ cũng rất hiểu rõ. Chỉ là các nàng không muốn nói mà thôi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.